Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 19, chuẩn bị tiến vào mảnh vỡ thời gian cơ hội. Nhìn xem trên điện thoại di động bắn ra tin tức, Giản Lâm không khỏi cười. Thiệu Dương cuối cùng cầu đến nàng chỗ mấu chốt nhất, những bí tịch kia gì gì đó, pháp khí gì gì đó, đương nhiên vậy rất mấu chốt, trực tiếp quyết định một người chiến lực. Nhưng tiến vào mảnh vỡ thời gian cơ hội đồng dạng vô cùng trọng yếu. Thế giới hiện thực bên trong tu luyện rất khó, cho nên cũng liền khiến cho tiến vào mảnh vỡ thời gian cơ hội vô cùng mê người. Giản Lâm gõ chữ, chúng ta bí linh hội trong tay nắm giữ một cái cấp ép khó khăn mảnh vỡ thời gian. Bất quá, mỗi lần tiến vào danh ngạch rất ít, mở ra một lần cũng cần cái giá rất lớn. Ngươi, chuẩn bị dùng cái gì đem đổi lấy cái này danh ngạch? Đồng thời, Giản Lâm từ người liên hệ bên trong vạch đến Giản, phát tin tức đi qua. Ca, ta muốn một cái tiến vào Kinh Kha Đâm Tần Vương mảnh vỡ thời gian danh ngạch. Đánh đổi một số thứ cầm xuống vậy không có vấn đề gì. Thiệu Dương nắm lên hai quyển sách, vừa chuẩn bị đi trường học đồ thư quán lúc, cùng phòng Lộ Bình vội vàng ngăn lại hắn. Dương tử, thế nào? Thiệu Dương kỳ quái, Lộ Bình lại trên dưới dò xét hắn, nghiêm mặt nói, Dương tử, ngươi gần nhất không phải là gặp được chuyện gì à? Làm sao một mực đi sớm về trễ? Thiệu Dương giật mình, gần nhất hắn không phải tại đồ thư quán, chính là ở trong phòng mặt, xác thực cùng học sinh sinh hoạt có chút tách rời. Không có gì, gần nhất đang nghiên cứu một vài thứ. Hắn lung lay trong tay vân cấp thất thiêm đạo gia điển tịch vô số. Thiệu Dương mới chỉ nhìn cái mở đầu. Lộ Bình tận tình khuyên bảo, Thiệu Dương, bất kể như thế nào việc học đều là không thể rớt. Ngươi nhìn ngươi cũng bao lâu không có đi học. Hôm nay phụ đạo viên còn chuyên môn điểm ngươi tên. Thiệu Dương mồ hôi, tốt, a, xác thực, hắn vẫn bận cứu vớt thế giới đại sự. Chỗ nào còn nhớ được đi học, cơ hồ đều quên mất còn có chuyện này. Đi một chút, Lộ Bình bắt hắn. Hôm nay là đại vật, ngươi liền phòng học ở đâu cũng không biết đâu à. Thiệu Dương tưởng tượng, chính mình còn muốn nghiên cứu đạo đức chân kinh, nguyên thủy chân kinh, linh bảo chân kinh, nơi nào có trống rỗng nghiên cứu một cái vật lý. Cho nên hắn vội vàng nói, miễn đi, lần sau lại đi tìm phòng học đi. Lúc này liền muốn chuồn mất, bất quá, chạy tới cửa ra vào lúc, Thiệu Dương bỗng nhiên lại quay đầu trở về. Bình ca, Lộ Bình kinh hỉ tới, ngươi muốn đi với ta lên lớp. Thiệu Dương hắc hắc cười một tiếng, ta hai ngày nữa muốn rời khỏi dưới, có lẽ một ngày, có lẽ hai ngày, vạn nhất có chuyện gì ngươi giúp ta gọi một chút. Huy mắt thấy Thiệu Dương thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, Lộ Bình lắc đầu im lặng. Học kỳ này Thiệu Dương làm sao biến hóa như thế lớn? Hôm nay Thiệu Dương tại đồ thư quán chỉ đợi nửa ngày liền rời đi. Trải qua liên tục nhiều ngày như vậy chăm chỉ, hắn đã đem cơ hồ tất cả đạo gia tương quan điển tịch đọc một lần. Đáng tiếc mấy loại chân kinh y nguyên cũng còn chỉ là tàn phiến, y nguyên đều là chưa nhập môn. Thiệu Dương không có tiếp tục nữa, bởi vì hắn còn muốn vì hai ngày sau mảnh vỡ thời gian làm chuẩn bị. Mặc dù Thiệu Dương không bỏ ra nổi càng nhiều bí tịch, nhưng bởi vì xem trọng Thiệu Dương tiềm lực, Giản Lâm vẫn là dự chi cho Thiệu Dương một lần tiến vào Kinh Kha Đâm Tần Vương mảnh vỡ thời gian cơ hội. Thiệu Dương biết Giản Lâm nhất định vậy bỏ ra cái giá không nhỏ, đáy lòng của hắn vậy 10 phần cảm ơn. Nhưng hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này. Bí linh hội loại này thành thục, thâm niên siêu năng giả liên minh, vẫn là có so với bọn hắn những thứ này tán nhân nhiều quá nhiều ưu thế. Cũng tỉ như Thiệu Dương, tỉ như Lữ Hưng Văn, bọn hắn cho dù muốn giao ra đại giới, chỉ sợ vậy rất khó có cơ hội tiến vào mảnh vỡ thời gian a. Hải Thái cao ốc, tòa nhà thứ 3 đến 2701. Thiệu Dương quét thẻ mở cửa, bắt đầu luyện tập đủ loại cơ bản kỹ xảo cùng võ kỹ. Đặc biệt là vừa vặn đạt được thập linh sát, ẩn chứa bí linh hội thái thượng trưởng lão kinh nghiệm ở trong đó. Là kiếm đạo nhập môn cơ sở, giảng cứu kiếm thế, do cơ bản kiếm chiêu xếp, kiếm thế dần dần mà thành, cứ thế thế không thể đỡ. Thiệu Dương kiên nhẫn rèn luyện, từ cơ sở kiếm thức tới tay, từng bước thể ngộ trong đó kiếm thế vận dụng, có màn hình chiếu lại công năng tại, tu luyện loại vũ kỹ này đều không đáng kể, cho nên chỉ là một ngày thời gian, Thiệu Dương đã đem cái môn này kiếm pháp nắm giữ nhập môn. Hắn quét mắt một vòng trước mắt mình trong suốt màn hình. Linh giác, 7, nhục thân, 12, năng lượng, 3, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, chưa nhập môn, công pháp, vân trung ấn pháp, nhập môn, hoàng đình chân kinh tàn phiến, chưa nhập môn, nguyên thủy chân kinh tàn phiến, chưa nhập môn, linh bảo chân kinh tàn phiến, chưa nhập môn. Đạo đức chân kinh tàn phiến, chưa nhập môn, võ kỹ, càn khôn thập bát kích, nhập môn, vân yên phong, nhập môn, thập linh sát, nhập môn, hình ý quyệt tàn phiến, 12 hình quyền, nhập môn, bộ pháp cơ bản, tiểu thành, quyền pháp cơ bản, tiểu thành, cước pháp cơ bản, tiểu thành, cơ bản thân pháp, tiểu thành. Cơ bản cận chiến, tiểu thành, cơ bản viễn chiến, tiểu thành, phụ trợ, cơ sở luyện khí thuật, nhập môn, cơ sở phù thuật, nhập môn, tại thế giới hiện thực bên trong, thuộc tính tăng lên 10 phần chậm chạp. Thiệu Dương những ngày qua một mực kiên trì tu luyện, nhưng ngoại trừ nhục thân thuộc tính lại nói thêm thăng lên một điểm bên ngoài. Cái khác đều không có rõ ràng tiến triển. Ngược lại là võ kỹ hệ thống dần dần thành hình, công có càn khôn thập bát kích, phòng có vân yên phong, lại tăng thêm thập linh sát, hình ý quyệt tàn phiến, cùng đủ loại cơ bản kỹ xảo. Thiệu Dương lúc này chiến lực sớm không phải tại vân trung tử hiến kiếm giết đát kỳ mảnh vỡ thời gian bên trong, nhưng so sánh, đem tùng mộc kiếm, thương chiêu cẩm y thu thập, tùy thân sắp xếp gọn, Thiệu Dương liền làm xong tiến vào mới mảnh vỡ thời gian chuẩn bị. A, không, Thiệu Dương còn lật ra sử ký, lật ra Đông Chu Liệt Quốc chí, cùng với khác đủ loại truyện ký, đọc thuộc lòng Kinh Kha Đâm Tần Vương bộ phận, vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi gió đông. Cuối cùng, Giản Lâm phát tới tin tức, tiêu ký một cái địa đồ vị trí. Rốt cuộc đã đến, Thiệu Dương lúc này không chần chờ nữa, cõng lên một cái túi du lịch, thuận địa đồ tiêu chí vị trí đi tới đế đô Tây Ngoại Ô một cái võ đạo quán bên trong. Hắn vốn suy đoán muốn đi vào Kinh Kha Đâm Tần Vương mảnh vỡ thời gian, cần phải đi hướng Dịch Thủy cái khác, không ngờ vẫn là tại đế đô bên trong. Bất quá nghĩ lại, Dịch Thủy nổi danh cũng chỉ là bởi vì một câu kia, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, mà thôi. Chân chính Kinh Kha Đâm Tần Vương cố sự, Dịch Thủy nơi đó cũng chỉ là một cái đoạn ngắn thôi. Thiệu Dương lần theo Giản Lâm đưa cho chỗ ở, rất nhanh tới võ đạo quán trước, hướng tiếp khách tiểu thư nói rõ ý đồ đến, liền bị dẫn vào đến trong quán một cái nhã gian bên trong chờ. Một lát sau, có cái thân cao hơn 180, một thân màu trắng võ đạo áo dài nam tử liền đi tiến đến. Chắc hẳn ngươi chính là Thiệu Dương đi, nghe tao muội muội nói lên nhiều lần. Nam tử kia mỉm cười đón, mười phần nhiệt tình, hắn tự giới thiệu, ta là Giản Chan, Giản Lâm ca ca, ngươi tốt. Thiệu Dương biết lần này mình có thể tiến vào mảnh vỡ thời gian. May mắn mà có hắn từ trong hỗ trợ. Giản Chăn mỉm cười nói, chờ ngày mai người đến đông đủ, ta giới thiệu cho ngươi cái khác cùng nhau tiến vào đồng đội. hôm nay ngươi ngay ở chỗ này hơi đợi chút nữa. Trong quán cũng có một chút rèn luyện khí cụ, ngươi có thể tùy ý sử dụng. Đa tạ Giản đường chủ, Thiệu Dương cảm kích nói. Lúc trước hắn liền nghe Giản Lâm nói qua, Giản Chăn mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng lại đã xem là bí linh hội phía dưới 8 cái phân đường một trong đế đô phân đường đường chủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,